sinh thiếu thủ hộ thần. Chương 773. Huyết kỳ lân 1. Góc truyện audio.com. Át cơ hồ chỉ trong khoảng khắc Minh Minh lúc trước còn sắp tử vong trên người đã bừng lên một mảnh sáng rọi như phỉ thúy, dưới quang mang như phỉ thúy kia bao phủ xuống, nương theo tự nhiên chi lực của Tề Nhạc phụ trợ với kỳ lân tẩy tủy dịch cân công kinh mạch và khí quan tổn hại trong cơ thể Minh Minh đã bắt đầu quá trình trọng sinh. Tề, Nhạc anh cuối cùng, cũng trở về, rồi, cứu, Tinh Nhi, phiền toái là chúng ta, mang đến, bọn họ. Mục tiêu, là Vũ, Mâu tỷ tỷ, nói xong câu đó, Minh Minh rốt cuộc không kiên trì nổi, bất quá, nàng lúc này cũng không phải chết mà là ngủ thiếp đi trong năng lượng ôn hòa kia. Thân thể đã bị thương như thế, cho dù năng lượng tự nhiên chi nguyên khổng lồ, nhưng không có mấy ngày thì không thể khôi phục lại được, đây là không tính tình huống vân lực khôi phục. Cũng may mắn Minh Minh đạt đến cấp bậc 6 vân, sinh ra bay vọt về chất trong sinh thiếu thủ hộ thần chiến sĩ, lúc này mới có thể bảo toàn tánh mạng. Em yên tâm ngủ đi, tất cả còn lại đều giao cho anh xử lý. Chỉ cần anh còn chưa chết thì không ai có thể tổn thương Tinh Nhi. Tề Nhạc chậm rãi đứng lên, dưới năng lượng tự nhiên của hắn giữ gìn, thân thể Minh Minh hóa thành một đạo quang mang xanh biết tiến vào trong kỳ lân châu. Huyết sắc trong ánh mắt màu bạc của Tề Nhạc càng mạnh hơn, đứng người lên, hắn dưới chân xê dịch đã đi tới bên người Klinsmann và Hứa Tình. Klinsmann lúc này hoàn toàn biến thành một huyết nhân, nhìn hào quang ảm đạm trong mắt hắn, trong nội tâm Tề Nhạc không khỏi một hồi đau nhức kịch liệt. Klinsmann cũng nhìn thấy hắn, khuôn mặt anh tuấn tuy rằng bị máu đen che kín, nhưng hắn vẫn nở một nụ cười, dáng tươi cười nhàn nhạt. Anh trở về rồi, anh rốt cục cũng trở về rồi. Như vậy tôi có thể yên tâm rồi. Tề Nhạc ngồi xổm người xuống, quỳ một gối xuống trước mặt Klinsmann, mắt hổ rưng rưng. Thực xin lỗi, Klinsmann, hảo huynh đệ của tôi, là tôi mang cho các anh trận tai nạn này, đều là tôi, anh yên tâm đi, cho dù dốc hết toàn lực tôi cũng nhất định phải cứu anh về. Klinsmann nhẹ nhàng lắc đầu. Không, Tề Nhạc, tôi hiểu tấm lòng của anh, cái này cũng đã đủ rồi. Không có người nào hiểu rõ thân thể tôi hơn bản thân, tôi và người phương Đông các anh không giống nhau, tự nhiên chi lực thần kỳ kia của anh tuy rằng rất tốt, nhưng đối với tôi lại không có hiệu quả, tôi dù sao cũng thuộc về hắc ám AH. Trừ phi là sa tăng ma thần đích thân tới, nếu không không ai có thể cứu tính mạng tôi được, anh có thấy một hấp huyết quỷ nào sau khi mất nhiều máu tươi như vậy mà vẫn còn sống sao? Không, không, anh, em, không muốn anh chết anh. Hứa Tình đã khóc không thành tiếng rồi, nhìn Klinsmann, thân thể của nàng cũng kịch liệt run rẩy. Klinsmann chuyển ánh mắt sang người giáo đình ở một bên, tất cả đều đã xong, không phải sao? Các vị giáo chủ đại nhân tôn kính có thể không cho phép tôi vào thời khắc cuối cùng hỏi em gái tôi mấy câu không? Dù cho tôi thuộc về thế giới hắc ám, tôi cũng hy vọng có thể có quyền này. Pogaso thở dài một tiếng, nói. Sao phải khổ vậy chứ? Klinsmann điện hạ, ngài anh dũng bảo hộ người nhà của mình, tôi đại biểu chính mình, bày tỏ kinh ý chân thành với ngài, xin mời trước khi linh hồn của ngài bị thượng thiên tinh lọc chúng tôi không quấy rầy. Tề Nhạc thân thể chấn động, vừa muốn đứng lên, tay của hắn lại bị Klinsmann bắt lấy. Klinsmann mắt hàm thâm ý lắc đầu với hắn. Để cho thời khắc cuối cùng, góc truyện audio.com, của tôi bảo trì bình tĩnh trong chốc lát được chứ? Tề Nhạc, khí thức của anh rất không ổn định, anh cần nghỉ ngơi. Thanh âm của hắn tuy rằng đã bắt đầu có chút suy yếu, năng lượng hắc ám theo huyết dịch trôi qua đồng thời cũng lặng lẽ rời đi, nhưng vào thời khắc này Klinsmann lại phi thường thanh tỉnh. Huyết quang lóe lên một cái trong mắt bạc của Tề Nhạc, hắn đương nhiên rõ ý của Klinsmann. Chiến đấu còn chưa kết thúc, dù cho Klinsmann chết đi cũng sẽ không chấm dứt mục đích chủ yếu của những cường giả giáo đình này. Nếu thực sự là Vũ Mâu, như vậy, bọn hắn sẽ không dễ dàng rời đi. Mà bây giờ còn lực chiến đấu, ở đây cũng chỉ có mình hắn thôi. Thở sâu, Tề Nhạc cưỡng ép xua tan đi oán hận mãnh liệt trong nội tâm, vân lực trong cơ thể vận chuyển lại, thời gian dài phi hành đối với thân thể của hắn chung quy cũng có vài phần ảnh hưởng, trong sự yên tĩnh như tơ này, hắn bắt đầu miễn cưỡng khôi phục lấy năng lượng bản thân. Klinsmann đưa mắt nhìn sang Hứa Tình, trong đôi mắt dần ảm đạm vậy mà toát ra một tia quang mang thỏa mãn. Này, Christy, đừng khóc, trong lòng anh, em vĩnh viễn là huyết tộc xinh đẹp nhất, em là công chúa của gia tộc Dracula chúng ta AH. Đừng khóc, anh trai sau này không thể lại làm bạn với em rồi, em nhất định phải kiên cường, được chứ? Hứa Tình sao có thể không khóc đây? Nước mắt của nàng không cầm được, chẳng những dung hợp với huyết dịch trên người Klinsmann, lòng của nàng thậm chí đã bi thương mà sắp ngừng đập. Không khóc anh, em không khóc, anh, để Tề Nhạc thử xem a, anh ta cường đại như vậy, nhất định có thể khiến anh sống lại. Klinsmann nhẹ nhàng lắc đầu, kỳ thật hắn biết rõ, nếu như Tề Nhạc thật sự toàn lực làm thì mình còn có 20% tỷ lệ sống, nhưng nếu quả thật sự là như vậy, tất nhiên phải tiêu hao đại lượng năng lượng của Tề Nhạc. Kết quả cuối cùng là một người cũng không thể rời đi. Những huyết tộc còn lại của gia tộc Dracula cũng sẽ bị hoàn toàn hủy diệt bởi hành động lần này của giáo đình, đó cũng không phải điều hắn muốn thấy. Với tư cách là gia chủ gia tộc Dracula, với tư cách một đời kiêu hùng, một khắc khi Tề Nhạc xuất hiện, trong lòng của hắn sớm đã có quyết định. Christy, em nghe anh nói, sau khi anh đi, em nhất định phải nghe lời. Anh thấy thì kỳ thật sâu trong lòng em cũng rất có hảo cảm với hắn, anh cũng tin tưởng, hắn là người đáng để phó thác. Tề Nhạc, anh có thể đáp ứng tôi không? Sau này vĩnh viễn bảo hộ an toàn cho Christy, không để nàng bị bất cứ thương tổn gì. Nhìn con mắt huyết sắc tràn đầy chờ mong của Klinsmann, Tề Nhạc không cần suy nghĩ kiên định nhẹ gật đầu. Klinsmann, tôi vẫn còn thiếu nợ anh, huống chi Tinh Nhi cũng là bằng hữu của tôi. Klinsmann nở nụ cười, Tinh Nhi, gia tộc Dracula đã xong, anh cố gắng cả đời, cũng không thể mang nó lên sân khấu hắc ám chân chính, tuy rằng anh không cam lòng, nhưng anh hiện giờ lại phi thường thỏa mãn. Em biết không, em đã thành toàn cho tiếc nuối mấy ngàn năm của anh A Hát. Lúc trước khi Christy chết anh hy vọng có thể ở bên nàng đến mức nào A Hát. Cho dù trả giá tất cả anh cũng hy vọng có thể đổi về tánh mạng của nàng, nhưng anh lại không làm được, nàng đã đi, vĩnh viễn đầu nhập vào lồng ngực đại thần Sa Tăng đầy quyền năng. Mấy ngàn năm nay tuy rằng anh vẫn là tộc trưởng gia tộc Dracula, nhưng anh chưa bao giờ vui vẻ cả, thẳng đến khi em xuất hiện em cũng có một tia tùy hứng như Christy, em cũng xinh đẹp như nàng. Thậm chí ngay cả khí thức phát ra, gocchuyenaudio.com, trên người em cũng giống nàng như đúc, lần đầu nhìn thấy em, anh biết ngay, đây là một cơ hội thượng thiên cho anh, để anh có thể đền bù tiếc nuối của mình. Cho nên, anh không chút do dự dùng hồng kim nguyên huyết biến em thành huyết tộc như anh. Tinh Nhi, em hận anh không? Hận anh biến em thành Christy không? Cách chương.